đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 485, có thể trả lại tiểu hòa cầu sao? Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, nàng muốn cười to, sư phụ luôn nói thiên phú của nàng bình thường, nếu là vì vậy mà tăng lên kia, sư phụ nhìn thấy cũng sẽ rất cao hứng, nàng cũng sẽ không còn nói là miễn cưỡng thu nhận chính mình đi. Hắc hắc, nàng tin tưởng mình sẽ không chết tại đây. Hai người vẫn ở trong vòng sáng như cũ, tiểu hoan hoan nhìn bọn họ, lại nghe thấy nữ vương cùng địch thêm nói chuyện, bé cũng không còn lo lắng nữa. Bất quá, hiện tại bé tương đối quan tâm chính là tiểu hòa cầu của mình. Địch thêm ra ra, tiểu hòa cầu, người có trả lại cho con không? Nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé, có chút không yên bất an nhìn pho tượng địch thêm kia. Tiểu hòa cầu, pho tượng địch thêm nhìn qua ánh mắt mang theo mấy phần nghi hoặc. Tiểu nha đầu, ngươi làm thế nào mà có thể thu phục được tiểu gia hỏa này? Hắn tương đối hiếu kỳ, vừa rồi hắn cũng nhìn qua phụ mẫu của tiểu nha đầu này, cho dù bọn họ hai người cộng lại cũng không tất có thể thu phục được tiểu hòa cầu. Hơn nữa thực lực của tiểu hòa cầu tăng không ít, tiểu nha đầu này tuyệt đối không có khả năng thu phục nó. Lúc đó bắt người xấu, trên người người xấu có dị hỏa khác thường, con muốn tiểu hòa cầu giúp con đem dị hỏa kia lấy ra, nhưng nó lại ăn vụng. Hoan hoan ủy khuất bẹt bẹt miệng, địch thêm ha ha cười. Tiểu hòa cầu là dị hỏa, hơn nữa lại còn đứng hàng thứ nhất. Nó nhìn thấy dị hỏa không ăn trộm mới là lạ đấy. Cái này cũng giống như động vật ăn thịt nhìn thấy thịt nó có thể nhịn được chỉ mang về không ăn sao? Đáp án là không có khả năng, hắc hắc. Đúng vậy, con lúc đó rất tức giận a, bởi vì nương của con còn chưa có dị hỏa đâu. Cho nên con cũng không muốn để ý đến nó. Lúc ấy sư vương cùng sư hậu thủ hộ tiểu hòa cầu, nhưng hai chúng nó quyết định đi theo phụ mẫu con, cho nên tiểu hòa cầu vì cầu con tha thứ, cũng không muốn cùng sư vương sư hậu tách ra, cho nên liền. Theo con, địch thêm có chút kinh ngạc, phương pháp thu phục này, cũng quá đơn giản đi. So với lúc mình thu phục vật nhỏ này, quả thực chính là không có cách nào so sánh được. Trong lòng hắn thật bất bình, nhưng là không còn cách nào khác a. Nhưng may mắn, hắn cũng không phải là người không bỏ xuống được. Nói như vậy, vật nhỏ này là cùng ngươi hữu duyên. Địch thêm bỗng nhiên đưa tay cách không đem tiểu hoan hoan hút qua, tiểu hoan hoan cũng không sợ hãi, nữ vương cùng quốc sư tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng chưa có nói cái gì. Lúc này, nhìn Uất Trì Tà Dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh, bọn họ đã hiểu được địch thêm sẽ không làm hại người một nhà này. Địch thêm tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay tiểu hoan hoan, hơi chút trầm tư, nói. Trách không được nó lại lựa chọn ngươi, thiên phú quả nhiên kinh người. Luyện đan cùng luyện khí thế nhưng đều có thiên phú. Tiểu nha đầu này cùng chính mình lúc trước giống nhau đều biến thái. Địch thêm trong lòng cực kỳ vui vẻ, trên đời này có hai loại người, một loại là tiểu nhân, một loại không phải. Tiểu nhân, khi gặp được người có thiên phú so với chính mình tốt hơn hoặc là không sai biệt lắm, nhất định sẽ ghen tị, liều mạng chèn ép, thậm chí nghĩ tất cả biện pháp để trừ bỏ người đó. Mà không phải cái loại kia cũng chưa chắc chính là quân tử, nhưng bọn họ hữu ái tài chi tâm, có lòng yêu người tài, nhìn thấy người như vậy, chỉ biết vui vẻ, thậm chí còn rất. Góc truyện audio.com, quý trọng bọn họ, mà địch thêm, hắn đương thời thiên phú cũng thật kinh người, cơ hồ tìm không thấy mấy người như hắn, tại cái thời điểm đó gặp được người có thiên phú tốt, hắn đều không ghen tị, huống chi là hiện tại đâu. Hắn đã chết nhiều năm như vậy, lưu giữ lại một hơi thở này, cũng bất quá là vì muốn cho chính mình một cái công đạo. Nhìn thấy thiên phú của Hoan Hoa, trong lòng hắn tràn đầy vui vẻ. Ra ra, kỳ thật bọn họ đều nói con thiên phú không sai. Cách chương.